Cảm ơn BS, Sam hú hồn, cô có chuyện gì với họ nữa rồi chúng ta về thôi, cách chương.